Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhẹ nhàng xoa cổ tay hằn vết thương của cô. Có đau không? Tim thấp thoáng xuất hiện một chút áy náy. Hơn nữa nhìn cô bị anh tổn thương đến cỡ này, mà lúc trông thấy anh bị thương thì lập tức chẳng thèm tính toán mối hận trước kia, vẫn lo lắng giúp anh khẽ lau miệng vết thương. Đáy lòng anh không kìm nổi làn sóng ấm áp. Tay phải của Trần Trần bị anh chạm vào một cái liền rụt mạnh về. Tạm, cũng tạm. Quân lại hỏi, chỗ đó còn đau không? Mới đầu Trần Trần nghe không hiểu câu hỏi của anh, một giây sau mới phản ứng lại, mà lập tức đỏ bừng lắp bắp nói, cũng được. Tạm là hết đau hay còn đau? Anh trông có vẻ muốn hỏi cho triệt để. Trần Trần thẹn thùng cầm khăn mặt lại xoa xoa vết thương của anh, cô nói lại sang chuyện khác. Vậy anh còn đau không? Quân cười nhẹ, sống em thôi, cũng tạm. Dứt lời anh dùng tốc độ sét đánh không kịp bừng tay kéo cô lên giường. Tiết mục thét chói tai lại được dịp tái diễn. Anh xoa xoa lộ tay, cảm giác màng nghĩ sắp thủng đến nơi, liền ôm lấy cổ cô. Trong mặt anh không cần che giấu nữa, cũng chẳng phải anh chưa thấy qua. Trần Trần phát hiện chân quần quanh người đã biến đầu mắt, thế là vội lấy khăn mặt trên tay che lấp đi bộ vị trọng yếu. Khăn mặt không lớn bằng chăn, chỉ miễn cưỡng che được chút ít cảnh xuân. Ánh mắt của Warner dừng ở chỗ nào, cô đành kéo khăn mặt che đến chỗ ấy. Warner dứt khoát cướp lấy khăn mặt đi, dẫn người ôm cô đặt trên giường. Cô nằm thẳng ở trên giường, cơ thể anh chặn ở bên trên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lát sau Trần Trần lên đỏ mặt, không dám ngước mắt nhìn anh. Cơn xấu hổ ban đầu đi, Warner lại vồ lên trên người cô, nước mặt cô xoay về phía mình, hôn môi cô thật sâu. Trần Trần hồi hộp, mắt lạnh trợn trừng. Khi đầu lưỡi của anh thăm dò vào miệng, tùy tiện xong rồi, thì mắt cô càng mở to hơn. Em không nhắm mắt lại được à? Trong bộ dáng ngây ngốc của cô, anh tự nhiên cảm thấy mất hứng. Anh à? Em có thể ai hôn mà mở trừng hai mắt chưa? Trở lên cỡ đó, không sợ tròng mắt rớt luôn ra ngoài ư, ngốc nghếch. Cái đó... Nhắm mắt lại, anh hung tợn ra lệnh. Trần Trần sợ trọng anh giận, cuồng quyết nhắm mắt lại. Cô đâu dám quên hôm qua, anh từng cảnh báo mình. Một khi tính tình bộc phát thì rất dễ đánh người giải hận. Quân chờ cô nhắm mắt xong, một lần nữa lại hôn lên môi cô. Đầu lưỡi cùng với răng môi cô vui sướng giao triền. Trần Trần cả nước bọt cũng không dám nuốt. Đầu lưỡi cô mỗi khi gặp phải đầu lưỡi của anh đều bối rối tránh né. Ngặt nỗi cô càng trốn thì Quân ngược lại càng thích đuổi. Cô chật vật trốn thoát, anh vui vẻ đuổi theo. Mỗi lưỡi hai người đắm chìm với nhau, Quân đồng thời dùng cả miệng lẫn tay đưa tay xoáy hướng tới bộ ngực nở nang của cô. Ngón tay cái và ngón trỏ nắm nhẹ lấy đỉnh hồng phấn, khi thì vân về, khi thì lôi kéo. Miệng Trần Trần bị bịt chặt nói không thành lời, chỉ có thể ô ô kêu lên tỏ vẻ kháng nghị. Đỉnh hoa vốn màu hồng nhạt sau khi bị anh chà đạp qua lại hồng trướng lên. Anh di chuyển trận địa, đưa một tay thăm dò vào cặp đùi đang cố gắng khép chặt của cô. Lúc này Trần Trần ô ô kháng nghị càng dữ dội, giống như đang không ngừng gào không cần không muốn. Quân cúi đầu tách đuổi cô ra. Trần Trần một bên há hốc mồm thở dốc, một bên cực lực chống đuổi anh. Anh chăm chú ngắm nơi tư mật của cô, có chút sưng nhưng không nghiêm trọng lắm. Con người Quân dần dần hiện lên chút hưng phấn. Anh thong thả cúi đầu càng thấp, điều này không khỏi tạo nên một lần đầu tiên khác trong đời anh. Lần đầu tiên anh hôn lên chỗ đó của con gái. Nơi riêng tư của Trần Trần thực sạch sẽ, còn thoang thoảng thơm ngát mùi hương hoa bách hợp tinh khiết. Hẳn là lúc anh ra ngoài cô đã tắm rửa qua. Quân liếm hồn đóa hoa của cô, đen đầu lưỡi chui vào miệng hoa, liên tục đảo qua đảo lại quấy nhiễu cô. Trước đây anh chưa từng đối đãi với phụ nữ thế này. Trong quan niệm của anh, chỗ ấy của phụ nữ chỉ là nơi đàn ông dùng để tìm kiếm khoái cảm, không đáng được đãi ngộ tử tế. Và anh cũng chẳng cảm thấy người con gái nào đủ để anh đối xử tử tế hết. Nhưng cô gái nhỏ lại làm cho anh không tự chủ được phá lệ, ngược lại còn thập phần sung sướng nhấm nhát tư vị của cô. Thân thể non nớt của Trần Trần làm sao chịu được loại kích thích này. Rất nhanh, ngay lúc anh định triển khai cuộc càn quét tiếp theo, cô dường như cảm giác trong cơ thể mình một dòng chất lỏng nóng hồi nào đó chậm rãi trào ra. Vừa nóng lại vừa thẹn, cô nhìn thân mình hạ thấp của anh, năn nỉ rên lên. Đừng chỗ đó nữa, khó chịu lắm. Quân khó hiểu. Làm sao lại khó chịu? Đan lý phải thoải mái chứ. Rất ngứa, cảm giác là lạ. Cô ấp úng giải thích không rõ ràng. Ngứa, là lạ. Quân ngẩng một bên cánh hoa của cô, hôn một bên ngón tay chọc vào hoa kính ở nơi mẫn cảm ấy khẽ khàng cử động. À, ừ. Dưới sự trêu chọc của Warner, cả người Trần Trần rúng động run rẩy, âm thanh rên rỉ dồn dập, miệng thốt ra toàn là từ ừ ả ở mờ, chẳng rõ đang muốn nói cái gì. Ngày vậy quần nở càng thích thú ra sức cơ động ngón tay thêm kịch liệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net